trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 8. Lý Thị có thể hay không cáo trạng Tĩnh Vương gia không biết. Dù sao hắn Tân Vương Phi lại là cái sẽ. Quay đầu thấy Tĩnh Viễn Hầu, liền cho nhân gia khấu thượng một cái mưu hại hoàng tộc tội danh, kia ao như vậy thâm như vậy lạnh. Nàng còn muốn đem Tĩnh Vương gia kéo xuống, nếu không phải Vương gia thân thủ hào, lúc này chỉ sợ sớm rơi xuống nước chết đuối. Bạch Vân tìm một phen kéo qua tránh ở một bên nhị. Thúc, này cũng không phải ta nói hưu nói vượn. Lúc ấy nhị thúc cũng ở đây. Toàn nhìn thấy, không phải ta nói a phụ thân. Này nội trạch vẫn là muốn xen vào tốt. Quản không hảo liên lụy người nhà. Vậy thảm, nói xong phất tay. Đi rồi, Tĩnh Viễn Hầu liền thấy Tĩnh Vương gia nhướng mày. Thật đúng là theo sau. Một chút cũng không để ý hắn du củ. Đường đường Tĩnh Viễn Hầu đều ngốc. Là trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình nhi tử hiện giờ còn có thể như vậy kiêu ngạo. Tĩnh Vương rốt cuộc là như thế nào nhịn xuống tới hắn. Tĩnh Viễn Hầu chủ yếu vẫn là sợ. Này từ trước đến nay vô pháp vô thiên nhi tử nên không phải là lấy hầu phủ cùng nhân ra làm cái gì. Giao dịch. Đến lúc đó liên lụy đến liền không phải cực nhỏ. Chính còn sầu việc này đâu. Liền nhìn thấy kế phu nhân Lý Thị đi đến. Khóc sướt mướt chọc người phiền lòng. Hầu ra. Bạch Vân tiềm hắn khinh người quá đáng. Nghiên châu đều rơi xuống nước hắn không thi cứu không nói. Còn đổ ở nơi đó làm nàng phao nửa ngày nước lạnh. Nàng không đề cập tới việc này còn hào. Nhắc tới Tĩnh Viễn Hầu liền tạc. Ngươi nhưng thật ra nói, ngươi sinh hảo nữ nhi làm cái gì yếu hại hoàng gia vương gia? Chuyện này nhân gia không miệt mài theo đuổi ngươi còn không vô cùng cảm kích. Ngươi còn không biết xấu hổ lại đây khóc. Cái gì? Lý Thị cả kinh, kia tiểu tử thế nhưng như thế nói bậy. Hắn dựa vào cái gì như vậy vu hãm? Vu hãm? Tĩnh Viễn Hầu đương nhiên cũng không cảm thấy nữ nhi có thể làm ra loại chuyện này tới. Không cái kia năng lực cũng không cái này lá gan. Nhưng là, bằng không ngươi nói nàng đang làm gì? Cố ý kéo vương gia xuống nước là muốn làm cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng. Thật nói rõ ràng, thanh danh còn muốn hay không? Về sau còn có nghĩ gả hảo nhân ra, việc này Lý Thị đều không rõ ràng lắm. Nghe vậy đều sửng sốt, lão gia ngươi nói cái gì? Nhị thúc đứng ở một bên, nhìn liền biết Bạch Nghiên Châu khẳng định không toàn đem chân tướng nói ra. Lúc này đích huynh một ánh mắt, hắn liền bất đắc dĩ đem ngay lúc đó tình huống nói cái rõ ràng. Lý Thị lại không phải ngốc, còn có thể không biết nữ nhi đây là muốn làm cái gì sao? Tức khắc khí cái ngưỡng đảo, nhi tử không hiểu chuyện quá xuẩn. Nữ nhi nhưng thật ra cơ linh, thiên cơ linh đến không đầu óc địa phương, trách không được hôm nay kia Bạch Vân tiềm dám như vậy. Kiêu ngạo, hóa ra vẫn là ngươi bản thân đưa tới cửa đi, được rồi. Ngươi quản hảo ngươi một đôi nhi nữ, nhìn xem hài tử đều làm ngươi dạy thành bộ dáng gì. Tĩnh Viễn Hầu không nghĩ đối nàng nói chuyện, quay đầu liền đi, đi một nửa đột nhiên quay đầu lại. Còn có cái gì kêu kia tiểu tử, ngày sau muốn xưng vương phi, bằng không bị người bắt sai lầm, đừng trách ta không lưu tình, nói hồi Bạch Vân tiềm kia đầu. Hắn một bên làm Tĩnh Viễn Hầu không cần đưa tiễn, một bên tiếp nhận khinh mặc đưa qua ngân phiếu, lúc này công phu, này gã sai vặt đã chân mau chạy một chuyến, đem hắn thắng bạc toàn lấy về tới, một phân thành hai. Đưa cho Bùi Tĩnh Thâm một nửa, dư lại một nửa chính mình Mỹ tư tư thu lên, đoàn người liền như vậy ra hầu phủ. Liền cơm cũng chưa ăn, Bùi Tĩnh Thâm cảm thấy Tĩnh Viễn Hầu là bị lăn lộn đến đã quên này cha. Cũng có khả năng là không dám lưu, rốt cuộc mới vào phủ cũng đã náo loạn nhiều như vậy ra. Lại lăn lộn đi xuống, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhi đâu. Dù cho hắn cũng đối Lý Thị thập phần bất mãn. nhưng rốt cuộc vẫn là người một nhà. Vì mặt mũi, hắn cũng sẽ không tưởng nháo đến quá khó coi, thế gia đại tộc. Có đôi khi chính là như vậy, không đủ thống khoái, không thể thống khoái. Hắn nhìn thoáng qua Bạch Vân Tiềm, phát hiện Tân Vương Phi tựa hồ căn bản không để trong lòng nhi. Còn ở Mỹ tư tư đếm ngân phiếu đâu? Tam vạn lượng, quạt liền biến hơn 20 vạn lượng. Kiếm quá độ, đáng tiếc bị náo loạn như vậy vừa ra. Không lấy thành tiền riêng, Bạch Vân Tiềm tấm tắc hai tiếng. Bất quá có này vừa ra, Lý Thị Lượng tới cũng không dám dễ dàng đụng đến ta đồ vật. Quay đầu lại lấy cũng giống nhau, hắn lòng tràn đầy vui mừng đem ngân phiếu thu thập hào. Vén rèm lên nhìn thoáng qua, phát hiện bên ngoài lập tức liền phải đến Túy Tiêu Lâu. Kia chính là trong kinh mấy đại tửu lâu chi nhất, hàng giả trước kia cùng một ít hồ bằng cẩu hữu thực ái đi. Khác không nói, quang xem trong ký ức, hương vị là thực không tồi, hắn trong mắt chuyển động. Vương gia, hôm nay cái kiếm lời đồng tiền lớn, tới, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Túy Tiêu Lâu đi khởi, Bùi Tĩnh Thâm tâm nói liền nhìn xem ngươi lại muốn làm cái quỷ gì. Liền làm người ngừng xe, đi theo vào tửu lâu người tự nhiên là nhận thức Bạch Vân Tiềm. Thấy hắn tiến vào trưởng quầy đều kinh ngạc một chút, Bạch Vân Tiềm này vẫn là lần đầu tiên tiến tửu lâu. Rất là mới mẻ, suýt nữa trực tiếp hô lên tới 2 cân thịt bò một bầu rượu. Cũng may hắn kịp thời phản ứng lại đây, đổi thành lầu 2 ghế lô, lão quy củ, chiêu bài đồ ăn thượng vừa lên, khi nói chuyện liền lên cầu thang. Hắn nhưng không nghĩ ở chỗ này cho người ta đương hầu xem, Bùi Tĩnh Thâm đi theo hắn đi tới. Vì cái gì sẽ đột nhiên nhớ tới ở bên ngoài ăn cơm? Đương nhiên là thắng tiền a. Bọn họ thắng, liền chứng minh có rất nhiều muốn nhìn hắn chê cười người toàn thua. Tấm tắc, liền thích xem bọn họ khóc tang một khuôn mặt bộ dáng, bọn họ tới kỳ thật còn tính sớm. Không bao nhiêu người, mặt sau người cũng hoàn toàn không biết bọn họ ở chỗ này. Vừa tiến đến liền bắt đầu oán giận, nói thua nhiều ít, trong khoảng thời gian ngắn đều ở thảo luận chuyện này. Quang xem Bùi Suất liền biết, cơ bản không ai áp bọn họ sẽ trở về. Tất cả đều là áp sẽ không, hơn nữa ở Tĩnh Viễn Hầu phủ thiếu gia. Bạch Vân Dương, tự mình đi đè ép lúc sau. Mọi người càng xác định, ép tới càng nhiều, cho nên nguyên bản 1:9 Bùi Suất một thăng lại thăng. Trực tiếp tới rồi 1:17, Bạch Vân Tiềm tam vạn lượng. Trực tiếp liền biến thành 51 vạn lượng, liền tính hai người một nửa phân, còn có thể thừa 25.5 vạn lượng đâu, hơn nữa Bạch Vân Tiềm bọn họ còn không phải duy nhất áp. Chính mình sẽ trở về. Vẫn là có chút người sẽ cảm thấy hồi môn ngày đó khả năng sẽ hồi. Cho nên chiếu cái này Bùi Suất tới xem. Không cần tưởng, liền biết trong kinh có bao nhiêu người thua tiền, hơn nữa này trung gian. Áp chú đặt khẳng định là những cái đó thế gia con cháu. Ăn chơi chắc táng lãng tử, Bùi Tĩnh Thâm người tập võ. Nhĩ lực rất tốt. Liền tính ở ghế lô nội cũng nghe được đến bên ngoài ở nói nhau nhau cái gì. Đồ ăn lên đây, Bạch Vân Tiềm nhắc tới chiếc đũa. Bên này đồ ăn ăn rất ngon. Bành Chí Duệ bọn họ kia một đám người. Liền rất thích tới ăn, Bành Chí Duệ. Tả tướng tiểu nhi tử. Còn lúc tuổi già, từ nhỏ nuông chiều, rất là kiêu ngạo. Ở kinh thành thanh danh không thể so Bạch Vân Tiềm hảo đi nơi nào. Theo Bùi Tĩnh Thâm điều tra đến tư liệu, này hai người cũng không phải là cái gì bạn tốt, tương phản thường xuyên lẫn nhau cạnh tranh, xem như đối đầu. Thanh chỉ đúng lúc nói, chúng ta nghe được, Bành thiếu gia cùng hắn những cái đó bằng hữu cũng đè ép không ít bạc tại đây mặt trên, hôm nay phòng trừng toàn thua. Bạch Vân Tiềm chớp chớp mắt, rất là, chúng ta cơm nước xong. Nói không chừng còn có thể trùng hợp đụng phải bọn họ tới uống thất ý rượu đâu. Bùi Tĩnh Thâm tâm nói nguyên lai là tới xem náo nhiệt, không, không ngừng, hắn thực mau nghĩ đến cái gì, bật cười nói, ngươi nhưng thật ra thật không có hại, đó là, Bạch Vân Tiềm đắc ý nói, ta liền như vậy lòng dạ hẹp hòi, cho nên ngươi về sau nhưng chớ chọc ta, Bùi Tĩnh Thâm cũng không tức giận. Ngược lại có chút nghi hoặc, hắn tức như vậy thông tuệ, trước kia như thế nào không thấy đến ra tới Lý Thị lòng muông dạ thú. Bất quá ngược lại tưởng tượng, đích xác, Lý Thị trước kia mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Các phương diện không những sẽ không khắt khe, ngược lại tất cả dùng lệ so với chính mình nhi tử đều hào. Chiếu người này hào hưởng thụ tính tình. Sẽ cảm thấy như vậy không có gì vấn đề tựa hồ cũng không cho người ngoài ý muốn. Hiện giờ Lý Thị làm như vậy vừa ra, người này liền không cao hứng, tự nhiên muốn trả thù, phía trước kia vừa ra bất quá là tiểu trường hợp. Hắn thắng tiền này vừa ra mới là chân chính ý kiến hay. Không những được chân chính lợi ích thực tế, nếu hắn nhớ không lầm nói, lúc trước ra cửa trước liền nói hảo. Làm khinh mặc chờ bọn họ vào hầu phủ không cần vẫn luôn đi theo. Đi trước đem thắng đến bạc lấy về tới, chờ bọn họ rời đi thời điểm. Khinh mặc đã sớm đã trở lại, ngươi đây là cố ý làm người cho rằng. Đây là ngươi cùng Bạch Vân Dương cùng nhau tính kế tốt. Muốn thắng đại gia tiền bạc, tàn nhẫn, đủ tàn nhẫn, có thể nghĩ đến. Này đoạn thời gian. Bành Trí Duệ bọn họ tìm không thấy, cũng đều không phải là nhất định dám động Tĩnh Vương Phi. Nhưng Bạch Vân Dương sao? Phòng trừng chỉ sợ vừa ra khỏi cửa liền phải bị đánh, không đánh mà thắng. Chính mình đều không cần động thủ, đối thủ liền thảm thành như vậy, cho nên ta đều nói. Ta ở bên ngoài cấp Lý Thị không mặt mũi, là ở giúp nàng đâu, nàng còn không cảm kích. Bạch Vân Tiềm nói, rốt cuộc những người đó nếu là tin, ta cùng nàng kỳ thật trở mặt, kia tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy ta sẽ cùng Tĩnh Viễn Hầu phù hợp tác a. Thanh Giao không cao hứng tưởng, Vương Phi như thế nào còn niệm kia người một nhà hào. Làm gì muốn giúp bọn hắn, nàng giúp đỡ đổ rượu. Cẩn thận hỏi ra chính mình nghi hoặc, ở nàng xem ra. Kia Lý Thị một nhà không một cái tốt, nên hung hăng bị giáo huấn, ai ngờ lời vừa ra khỏi miệng. Bạch Vân Tiềm liền cười, người nhà đầu này nhưng thật ra cái ân oán phân minh. Nhưng, ai nói hắn là thật vì Lý Thị hảo, ngươi nghe hắn. Không để ý đến hắn đều có thể tìm ra lý tới. Bùi Tĩnh Thâm nói, vậy ngươi đảo không đề phòng hỏi một chút hắn. Vì cái gì muốn cho khinh mặc hơi chút sửa cởi bỏ hóa trang lại đi. Không cho người nhìn ra là Tĩnh Vương Phủ mà phi Tĩnh Viễn Hầu Phủ, Thanh Giao. Đúng vậy, vì cái gì? Bạch Vân Tiềm nhướng mày nói. Đương nhiên là làm người cảm thấy này tất cả đều là Bạch Vân Dương chính mình sách hóa ra tới. Ta cùng bọn họ đều nháo phiên. Nơi này khẳng định không ta chuyện gì nhi a. Bằng không vì cái gì nhất định phải đuổi khắp nơi Tĩnh Viễn Hầu Phủ thời điểm đi lấy ngân phiếu đâu. Những người đó chẳng lẽ còn dám lại hắn chướng không thành. Thanh Giao, ngoặc kép, Vương Phi quả nhiên thông tuệ, tâm tư kín đáo, ta chờ không kịp, trong lòng tắc thẳng nói thầm. Trách không được Vương gia làm nàng đừng chơi tâm nhãn, nói là Vương Phi thông minh, nàng lúc trước còn cảm thấy có thanh chỉ ở. Sợ cái gì, hiện tại nhìn xem, vẫn là Vương gia lợi hại, xem đến minh bạch, Bùi Tĩnh Thâm thấy nàng như vậy liền biết bị lừa dối què. Cũng không nghĩ, liền tính việc này là hai bên mưu hóa, những người đó còn dám động Tĩnh Vương Phi không thành, tước không được Bạch Vân Tiềm, tự nhiên cũng chỉ có thể đi tìm Bạch Vân Dương phiền toái. Nói đến nói đi, người này hạ Lý Thị mặt. Căn bản chính là vì chính mình thống khoái mà lấy, bất quá liền tính lại hảo lừa dối. Cũng có Thanh chỉ ở một bên đề điểm, hơn nữa Thanh Giao cũng may cũng không tự cho là thông minh. Hơn nữa trung tâm, rất là dùng chung, người khác nghĩ như thế nào không đề cập tới. Bạch Vân tiềm bản thân nhưng thật ra rất cao hứng. Chờ đồ ăn đi lên liền bắt đầu Mỹ tư tư khai ăn, bởi vì hắn là lão khách hàng. Hôm nay chủ quán còn tặng món ăn, ăn uống no đủ đồng thời, cũng nghe không ít bát quái, mà bọn họ thắng quá nhiều. Khẳng định liền có người không cam lòng, chờ bọn họ cơm nước xong thời điểm, bên ngoài người bên trong đã có người phát hiện, kia cái gọi là đại người thắng cuối cùng là vào Tĩnh Viễn Hầu Phủ, Bạch Vân tiềm thập phần vừa lòng. Vui sướng mang theo thanh chỉ bọn họ liền trở về Tĩnh Vương Phủ. Đến nỗi Bùi Tĩnh Thâm, hắn tắc còn có việc, liền đi trước làm công sự. Bạch Vân Tiềm vừa trở về liền nhìn thấy nội vụ phủ người mới vừa đi, vừa hỏi là tới đưa anh đào. Đây cũng là loại kiều quý trái cây, không bằng quả táo quả cam nại phóng, liền tính là đặt ở hầm băng bên trong, cũng nhiều nhất bất quá 10 ngày tả hữu, càng miễn bàn vận chuyển lại đây cũng đến tính chút thời gian, cho nên mỗi lần vừa được. Nội vụ phủ lập tức liền sẽ ấn lệ phân ra tới. Tiết quản gia đã sớm được Bùi Tĩnh Thâm lệnh. Mấy thứ này không cần lưu. Nếu Vương Phi thích, liền cấp Vương Phi đưa đi là được. Trên thực tế lúc này cũng không đến lưu. Không thể so quả vải tốt xấu còn có hai bàn. Cái này cũng chỉ có một mâm. Bạch Vân tiềm trong mắt chuyển động. Ở chính mình muôn vàn tiểu thế giới bên trong tìm tòi một chút. Lại vẫn thật phát hiện một cái tiểu thế giới anh đào có thể lấy ra. Vì thế hắn Mỹ tư tư bưng mới vừa đưa lại đây anh đào đi trở về. Vui sướng đem mâm bên trong đều ăn. Còn ăn không ít tiểu thế giới bên trong. Thậm chí chờ đến Bùi Tĩnh Thâm trở về. Như cũ cho người ta để lại mấy viên. Một bộ thực chi kỷ bộ dáng. Bùi Tĩnh Thâm nhìn trong tay anh đào. Nghĩ, không biết người. Chỉ sợ còn tưởng rằng bọn họ cảm tình thật tốt đâu. Bất quá vẫn là chọn một viên. Phóng tới trong miệng, còn rất ngọt, tại đây đồng thời. Bạch Vân tiềm lại một lần phát hiện. Hắn lại có một cái tiểu thế giới giải phong. Liền ở Bùi Tĩnh Thâm ăn hắn anh đào lúc sau. Hết chương.